Gặp Trần Ái ở khoa trực tràng. Chương 73, thư giãn nỗi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc thi kết thúc, Tuệ Khanh đạt được số điểm cao vì nội dung điển tích truyền tải cũng như thực hiện thành công những động tác khó. Không những vậy, đoạn phim được gửi về cho gia đình cô. Mẹ cô bảo rằng cha cô đã đỏ ửng mắt khi xem nó, nhưng dù nói thế nào, ông cũng không nhận ông đã bị cô làm cho cảm động. Thay vào đó, ông bảo cô hãy dành thời gian ra về thăm nhà. Những ngày sau, Tuệ Khanh nằm ở nhà và đợi chờ điểm số tổng kết trong trạng thái lo lắng tột độ. Điều này khiến Hoài Khang cũng bị ảnh hưởng. Em có muốn đi chơi cho khuây khỏa không? Hoài Khang nâng Tuệ Khanh lên rồi đặt cô lên đùi mình. Đi đâu ạ? Tuệ Khanh thắc mắc. Cô cũng không muốn đắm chìm vào cảm giác chờ đợi những con số định mệnh ấy, vì thế quyết định đi theo anh. Tuy nhiên, Tuệ Khanh không thể ngờ được rằng nơi mà Hoài Khang dẫn mình đến lại chính là trò chơi thoát khỏi phòng kín ma quái. Cô quay sang nhìn anh với vẻ gượng gạo, và trái ngược lại với cô hoàn toàn là nét mặt hào hứng của anh. Đây là trò vui mà anh nói à? Tuệ Khanh muốn xác thực lại. Cô mong rằng anh nhầm lẫn mà thôi. Đúng vậy, Hoài Khang gạt bỏ sự kỳ vọng của Tuệ Khanh. Anh gật đầu nhanh chóng. Vào đây em vừa được la, vừa được chạy, vừa được sử dụng trí não. Chắc chắn sẽ làm em quên đi mọi muộn phiền. Trước sự phản kháng quyết liệt của Tuệ Khanh, Hoài Khang nhẹ nhàng xách cô vào bên trong. Mọi thứ được bày biện dưới dạng một bệnh viện bỏ hoang. Trong khi anh hào hứng tìm kiếm đồ vật theo yêu cầu và giải đố thì cô đã chạy thoát khỏi hơn 15 nhân viên trong bộ đồ ma quái. Vì sao đến cả việc đi chơi mà cô cũng phải căng não ra như thế này? Vậy mà gọi là thư giãn sao? Tiếng hét thất thanh của Tuệ Khanh từ bên trong truyền ra càng lúc cho các du khách khác bị dọa sợ. Họ chuẩn bị đưa tiền thì lại chần chừ. Họ sợ họ không chịu nổi chỉ sau một giây. Điều này làm cho quản lý yêu cầu nhân viên né tránh mọi nơi mà cô đi ngang, thậm chí phải núp lùm vào một xó xỉnh nào đó càng tốt. Vì thế, suốt đoạn đường còn lại, cô không thấy bất kỳ sự đáng sợ nào, ngược lại còn giải đáp các câu hỏi vô cùng dễ dàng và nhanh chóng, cứ như có ai bón sẵn cả đáp án vào miệng. Tuy nhiên, có một người không vui vẻ gì mấy. Hoài Khang mang Tuệ Khanh tới đây chủ yếu thể hiện vẻ ga lăng và sức hút của bản thân. Mỗi lần cô sợ hãi, anh sẽ nắm tay cô đi trốn, cho cô úp mặt vào bờ ngực vững chãi của mình rồi thì thầm những lời an ủi yêu thương. Thế mà những nhân viên ở đây còn sợ tiếng hét của cô hơn. Vì thế, công cuộc trong trò chơi đã đổi thành cô đi giải đố, anh đi tìm ma. Tuệ Khanh thấy được ánh sáng ở bên ngoài thì nở một nụ cười tươi tắn nhất suốt cả ngày hôm nay. Cô nghĩ bản thân đã vượt qua được nỗi sợ hãi, có thể sẽ đến đây và thử chơi lại vào lần sau. Nhưng hiện tại, cô cần phải kiếm một chỗ để ngồi xuống và an ủi trái tim xém rớt ra ngoài lồ âm ngực của mình. Hoài Khang thấy tinh thần của Tuệ Khanh phấn chấn hơn thì cũng đành bỏ qua các cơ hội thể hiện sự nam tính. Anh đưa cô vào quán cà phê gần đó, nào ngờ lại chạm mặt người quen mất liên lạc nhiều năm. Hoài Khang, là anh sao? Một cô gái đi lại gần bàn của Hoài Khang, hơi nhíu mày nhưng không có nét gì là khó chịu, ngược lại còn vô cùng mừng rỡ. Thu Hà, Hoài Khang vô cùng ngạc nhiên, không hề bài xích sự tiếp xúc của Thu Hà so với các cô gái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hà bắt tay với Hoài Khang, sau đó đánh ánh mắt sang Tuệ Khanh đang múc lớp kem béo ngọt trên ly nước của mình rồi hỏi. Đây là ai thế? À, đây là bạn. Hoài Khang định thốt lên hai từ, bạn gái, thì đột ngột dừng lại. Anh nhớ Tuệ Khanh từng bảo rằng vẫn muốn giữ mối quan hệ chính thức của họ trong vòng bí mật nên anh chuyển câu trả lời. Là con gái của một bệnh nhân bên tôi. Ồ, Thu Hà lên tiếng, nhưng ánh nhìn đối với Tuệ Khanh vẫn còn rất nhiều sự sâu xa, tuy nhiên chỉ nói thêm vài câu rồi bỏ đi. Cô dõi theo bóng lưng của cô ấy, thầm cảm thán sự xinh đẹp và quyến rũ của một thiếu nữ đầy vẻ tri thức. Hoài Khang ngồi xuống đối diện Tuệ Khanh, có vẻ lo lắng dò hỏi. Bạn nãy anh không giới thiệu em là bạn gái. Em có buồn không? Tuệ Khanh lắc đầu vì đây là bí mật của cô và Hoài Khang. Anh chỉ làm theo lời cô nói, chứ không phải muốn giấu giếm thì cớ gì cô phải buồn phiền hay giận hơn chứ. Tuy nhiên, cô không hề hay biết nhân vật vừa xuất hiện sẽ là sóng gió cho cuộc tình của họ. Cuối cùng, điểm thi đã được công bố trên trang trường. Cả ba người Tuệ Khanh, Tâm Giao và Mai Thủy đều lên lớp thành công với số điểm khá cao. Đây là lý do vô cùng thích hợp để họ tụ họp với nhau. Em đi với đám Tâm Giao một lát. Tối sẽ không dùng cơm đâu ạ. Tuệ Khanh lén lén nhắn đi một tin cho Hoài Khang, kèm theo dòng tái bút thương thương nhớ nhớ. Hoài Khang xem xong thì cũng chỉ biết bật cười một tiếng cưng chiều rồi trả lời. Được, nào chơi xong gọi anh đến đón. Tuệ Khanh ôm lấy điện thoại, lắc người qua lại một cách vô ý thức. Nào có ngờ tới Tâm Giao ở phía sau đang rình mò xem thử cô đang nhắn tin với ai. Nói chuyện với người yêu à? Đúng rồi. Tuệ Khanh trả lời một cách ngượng ngùng, nhưng sực nhớ vốn dĩ ban đầu chỉ có mỗi mình thì quay đầu lại mà gượng cười. Sao mày lại ở đây? Tâm Giao nở nụ cười nham hiểm kèm theo cố tình ra vẻ tức giận. Rõ ràng bảo chị em sống chết có nhau nhưng có bồ thì không kể nhau nghe. Mày có tin tao chém chết mày không? Tao sai rồi. Tuệ Khanh mở đầu bằng một câu nhận lỗi. Nhưng hiện tại tao chưa thể công khai được. Nếu ổn, tao sẽ giới thiệu cho mày biết đầu tiên. Tâm Giao hừ nhẹ một tiếng, tạm chấp nhận với điều kiện của Tuệ Khanh. Sau đó, hai người cùng nhau cặp kè đến quán ăn. Tuy nhiên, vào lúc Tâm Giao và Mai Thủy đi vào nhà vệ sinh ngoài hành lang, Nhật Hào cùng hai, ba tên đàn ông xa lạ tiến vào phòng. Tuệ Khanh vô cùng cảnh giác, lập tức đi tới bên cạnh Thủy Linh, bàn tay có thể dễ dàng cầm lấy chai bia mà động thủ bất cứ lúc nào. Sao anh lại có mặt ở đây? Thủy Linh chán ghét khi gặp mặt Nhật Hào, chỉ muốn xua đuổi hắn ta đi càng sớm càng tốt. Anh thấy em vào đây, trùng hợp anh cũng đang có công việc ở đây. Nhật Hào giải thích, sau đó lấy ra một chai bia hảo hạng, nhờ một tên đàn em rót đầy 5 ly. Hắn uống ực một cái này xem như lời xin lỗi vì mấy năm qua đã đối xử không tốt với em. Thủy Linh lẫn Tuệ Khanh thấy Nhật Hào có vẻ không bị gì, nên cũng đành trả lễ lại. Sau khi Tâm Giao bước vào, hắn ta mới cùng đàn em rời đi, trả lại không gian cho họ. Nhưng không thể ngờ tới, vào khoảnh khắc sau khi tên đàn em rót bia cho hắn thì đã bí mật bỏ thuốc tăng hát, em mở muốn khiến bốn người bọn cô đều rơi vào sự khống chế. Cách chương.